Siêu cấp cưng chiều, chương 682, phương thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Hành, Thương Lục, Lê Tiếu nhai kỹ thức ăn, lẳng lặng nhìn Phạm Mị. Cũng ngay khoảnh khắc này, cô thấy được sự thẹn một thùng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt cô ta. Vậy nên, Lê Tiếu cắn đũa thôi nhìn, ánh mắt hiện rõ ngạc nhiên. Phạm Mị không đến vì Thương Úc. Ngay sau đó, Thương Tung Hải cười nói, chắc lại quên ăn quên ngủ ở sân sau rồi. Lão Tiêu, ông đi gọi nó bảy đến. Phạm Mị vừa nghe Thương Lục sẽ đến, đôi mắt chợt sáng rỡ. Lê Tiếu cúi đầu lùa cơm, ít nhiều có hơi lúng túng. Dường như cô đã hiểu lầm Phạm Mị rồi. Nhớ lại vừa rồi, tuy cô ta không ngừng quan sát Thương Úc, nhưng dường như không xen lẫn sự hai mập mờ. Đa số là tò mò quan sát kỹ, mà nguyên nhân ánh mắt cô ta sáng bừng lên, cùng vì tưởng rằng Thương Lục đến, một màn này khiến lòng Lê Tiếu thoải mái hơn nhiều. Thương Lục vẫn rất hữu dụng, dùng cơm hơn nửa, Thương Lục chưa ăn được mấy miếng đã vội đặt chén đũa xuống. Ba, chú Phạm, con về phòng trước đây. Mấy tháng trước, họ vô tình gặp nhau ở hộp đêm Park Ma. Tên đần Lục Hy Hằng có quen với anh trai Phạm Mị. Không biết đêm đó Phạm Mị nổi điện thế nào, mạnh mẽ áp sát vào anh ta. Ý đồ rất rõ ràng, hại anh ta nên cả đêm. Từ khi Thương Lục xuất hiện, đôi mắt Phạm Mị gần như dính lên người anh ta. Lúc thì đáp lời, khi lại gắp thức ăn, rất chủ động tấn công. Ánh mắt Phạm Mị ảm đạm hẳn đi. Thương Tung Hải cau mày. Vội cái gì? Hiểm khi chú Phạm và Tiểu Mị đến, con ngồi xuống cho ba. Thương Lục bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, thuận miệng nói dối. Sao không gấp được? Có một đơn thuốc trong sách y con mãi không hiểu. Vừa thấy manh mối ba đã gọi con đến rồi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ rối loạn trước đó của Lê Tiếu như được vén mây mù. Cô dừng động tác gắp thức ăn, nhìn cơm trắng không chớp mắt. E là tất cả mọi người đều nhận định một việc sai lầm. Đó chính là có người đến gần Thương Úc hay không trong quá trình anh chế thuốc. Dù gì đây cũng là con đường tái máy tay chân trong thuốc sắc dễ dàng nhất. Nhưng nếu vấn đề thật sự nằm ở phương thuốc thì sao? Cách chương.